Cô vợ quê mùa tổng tài thâm sâu. Chương 153. Góc truyện audio.com. Chương 153. Giấy không gói được lửa vài ngày sau. Hoắc Ảnh Quân mấy ngày nay rất bận, nhưng anh vẫn kiên trì mỗi ngày trở về cùng bọn họ ăn cơm. Vân Tử Lăng mỗi ngày đều mang theo Mộ Niệm Quang ra ngoài, bên cạnh bọn họ có rất nhiều vệ sĩ. Lần này, cô không từ chối. Bởi vì, bên cạnh cô có rất nhiều người cô phải bảo vệ, phải trân trọng. Buổi tối hôm đó, Hoắc Ảnh Quân về nhà đúng lúc cơm vừa chuẩn bị xong. Hôm nay Vân Tử Lăng đích thân vào bếp, vừa thấy anh về liền tươi cười chào hỏi. Về rồi à, Hoắc Ảnh Quân nhìn cô cười, đi đến và nói. Sao hôm nay em lại vào bếp, Mộ Niệm Quang và Đa Đa đâu? Anh Niệm Quang đưa Đa Đa đi bơi ở vườn sau rồi, sao vậy, em nấu cơm không ngon sao? Vân Tử Lăng vừa nói vừa đặt các món ăn lên bàn. Hoắc Ảnh Quân tóm lấy cô, sau đó ấn cô ngồi trên ghế, giây tiếp theo anh bước về phía trước, rửa tay và bắt đầu dọn thức ăn. Chuyện này để anh làm là được rồi. Vân Tử Lăng nhìn dáng vẻ của anh, không nhịn được cười. Bọn họ dọn cơm xong, Mộ Niệm Quang cũng trở lại với Đa Đa sau khi tắm rửa sạch sẽ. Bố, Đa Đa ngay lập tức nhào tới. Hoắc Ảnh Quân ngay lập tức ôm Đa Đa vào lòng, hôn hôn vài cái. Đa Đa liền ra hiệu hào hứng cho anh biết hôm nay thằng bé đã đi đâu. Vân Tử Lăng đi theo phía sau giải thích. Hoắc Ảnh Quân kiên nhẫn nghe rất nhiều lời, cũng kiên nhẫn giao tiếp với thằng bé. Được rồi Đa Đa, ăn cơm thôi. Vân Tử Lăng nhìn thằng bé huyên thuyên không dứt, đành ngăn lại bằng một nụ cười. Đa Đa nghe lời gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Bốn người cùng vui vẻ ăn cơm, chỉ là trong suốt quá trình, nụ cười của Hoắc Ảnh Quân rõ ràng có gì đó không ổn. 10 phút sau, Đa Đa ăn xong trước cùng người giúp việc chơi trong phòng trẻ em. Trên bàn ăn chỉ còn lại 3 người, lúc này, Hoắc Ảnh Quân nhìn Vân Tử Lăng chậm rãi nói. Em có thể cùng anh trở về nhà họ Hoắc không? Vân Tử Lăng giật mình, trở về nhà họ Hoắc. Hoắc Ảnh Quân không nói gì, đột nhiên im lặng. Vân Tử Lăng cau mày, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì à? Hoắc Ảnh Quân đặt đũa xuống, nhìn đồng hồ. Bọn họ đã đến rồi. Ai đến? Hoắc Ảnh Quân đứng lên. Cùng anh trở về một chuyến, Nhã Linh cần em. Vân Tử Lăng liền đứng dậy, trong lòng có linh tính không tốt, Nhã Linh đã xảy ra chuyện sao? Được, không dám nghĩ nhiều, cô lập tức đồng ý, không cần biết là xảy ra chuyện gì, hai người đi đường lái xe từ từ nhé. Mộ Niệm Quang nhìn bọn họ nói. Ừ, Vân Tử Lăng vội vàng cởi tạp dề và chuẩn bị đi cùng anh. Nhưng đúng lúc này, Đa Đa liền chạy tới, nhìn thấy bọn họ muốn đi, ngay lập tức chạy tới. Mẹ muốn đi đâu? Tử Lăng ngồi xổm xuống, ôm lấy thằng bé nói. Mẹ phải cùng bố quay về nhà ông bà nội một chuyến, có một số việc phải giải quyết. Con ở nhà cùng chú Mộ nhé. Đa Đa muốn đi cùng. Đa Đa thể hiện một cử chỉ đáng tiếc. Đa Đa thích bà Trương. Thấy vậy, Vân Tử Lăng nhìn Hoắc Ảnh Quân. Được vậy cùng đi. Nói xong, liền ôm Đa Đa qua, nhìn Mộ Niệm Quang. Muốn đi cùng không? Mộ Niệm Quang phất phất tay. Tôi không đi, lát nữa tôi đi ra ngoài gặp một người bạn, hai người đi sớm về sớm nhé. Vân Tử Lăng bước tới hỏi. Anh muốn gặp bạn nào vậy? Không phải anh chuyển công ty ở Nam Thành sao? Ông chủ hiện tại biết anh ở đây, muốn mời anh uống một ly, anh với anh ta lại là bạn bè, dù sao vẫn muốn gặp mặt nhau. Nghe vậy Vân Tử Lăng gật đầu. Vậy anh về sớm nhé, nhớ gọi điện thoại cho em. Góc truyện audio.com. Ừ, yên tâm đi, anh ta lái xe qua đón anh, không sao đâu, hai người lái xe từ từ nhé. Ừ, dặn dò xong xuôi, mọi người tách ra hành động riêng. Bởi vì Vân Tử Lăng và Đa Đa đều ở trên xe nên tốc độ lái xe của Hoắc Ảnh Quân khá chậm. Mà Đa Đa đã chơi cả ngày rồi, lên xe chưa được một lúc liền ngủ thiếp đi. Vân Tử Lăng nhẹ nhàng đặt Đa Đa nằm thẳng trên ghế sau, lấy đệm cho thằng bé gối đầu và lấy áo khoác mỏng đắp cho thằng bé. Lúc này, mới nhìn về phía Hoắc Ảnh Quân, lo lắng hỏi. Ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Suốt chặng đường cô luôn lo lắng, luôn cảm thấy có điều gì đó sắp bùng phát. Nhưng có Đa Đa ở đây, cô cũng không tiện hỏi. Bây giờ Đa Đa ngủ rồi, cô không thể nhịn được nữa. Hoắc Ảnh Quân không nói gì, anh lái xe sang một bên và đột ngột dừng lại. Anh đặt tay lên vô lăng, cả người trông rất tiều tụy. Vân Tử Lăng không nói gì, cô đang chờ, chờ anh chủ động cất lời. 3 ngày nữa, Nhã Linh kết hôn. Một lúc sau, anh cuối cùng cũng cất lời. Cái gì? Vân Tử Lăng đột nhiên căng thẳng. 3 ngày nữa, không phải còn hơn nửa tháng sao? Sao lại đột nhiên lại là 3 ngày nữa? Lông mày của Hoắc Ảnh Quân nhíu chặt lại, rõ ràng là do dự muốn dừng lại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vân Tử Lăng lo lắng. Hoắc Ảnh Quân quay đầu nhìn cô cau mày, sau đó hạ giọng nói. Nhã Linh, và Khúc Tịnh Quân đang ở cạnh nhau. Dứt lời, anh vỗ vào vô lăng với vẻ chán nản. Vân Tử Lăng đột nhiên giật mình, nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi sao? Hoắc Ảnh Quân cau mày đau khổ, lại im lặng một lúc rồi mới quay đầu ra nhìn cô. Vân Tử Lăng không nói gì, cả người đều rất ngạc nhiên. Sao có thể, chỉ mới được vài ngày. Vậy Nhã Linh, Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy sự bất ngờ trên gương mặt cô, quay người vội vàng, vươn tay nắm lấy tay cô tỏ vẻ muốn xoa dịu cô. Không ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, nếu không phải có người quen trong khách sạn, chuyện này sẽ không bị bại lộ, lá gan của hai người họ lớn quá rồi. Vân Tử Lăng vội vàng nhìn anh, toàn thân căng thẳng, vội hỏi. Vậy còn Nhã Linh thì sao? Còn có thể làm sao? Đã bị nhốt rồi, ngày cưới đã được ấn định, chuyện này đã được kìm hãm rồi, bây giờ sẽ không có ai biết. Hoắc Ảnh Quân cau mày, chính anh cũng không ngờ hai người bọn họ lại làm ra chuyện như vậy. Vân Tử Lăng nhíu mày. Vậy Khúc Tịnh Quân thì sao? Quỳ gối, Vân Tử Lăng nhíu mày. Anh ta ở nhà anh. Hoắc Ảnh Quân nhìn đồng hồ. Anh nghĩ, giờ này, cậu và mợ cũng ở đó rồi. Vân Tử Lăng đột nhiên hoảng sợ. Bố mẹ của Khúc Tịnh Quân cũng đến rồi. Không sao, đừng sợ. Hoắc Ảnh Quân cảm nhận được cô đang run rẩy, vội vàng xoa dịu. Nhã Linh bây giờ rất suy sụp, anh biết em đối với nó rất tốt, nên muốn dẫn em đi gặp nó. Được, nhanh lên, đi nhanh lên. Không hiểu được cô càng trở nên lo lắng hơn. Cô sợ, thật sự rất sợ, cô sợ rằng Nhã Linh đang suy sụp sẽ mang Đa Đa rời đi. Cô phải nhanh chóng qua đó. Hoắc Ảnh Quân thấy vậy cũng không nán lại, nhanh chóng điều khiển xe. 30 phút sau, đến nhà họ Hoắc, trong khu vườn rộng lớn, tất cả những người hầu đều ở bên ngoài để hóng mát. Ngoại trừ Thím Trương, tất cả người hầu đều bị cấm vào trong. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám hỏi, nên tất cả đều nói chuyện phiếm trên ghế ở trong vườn. Cậu chủ, cô chủ, những người hầu nhìn thấy sự xuất hiện của Hoắc Ảnh Quân và Vân Tử Lăng, tất cả đều đứng dậy. Gocchuyenaudio.com. Hoắc Ảnh Quân không trả lời, một tay ôm Đa Đa, một tay còn lại cầm tay Vân Tử Lăng nhanh chóng bước vào trong nhà. Những người hầu cùng nhìn nhau, chuyện gì thế này? Tại sao, những người đến ngày hôm nay đều mang một vẻ mặt buồn bã? Cậu chủ, cô chủ, Thím Trương là người mở cửa, nhìn thấy bọn họ liền ra mở cửa. Một giây sau, cánh cửa lại bị đóng lại. Vân Tử Lăng nhìn thấy dáng điệu này, liền biết chuyện này đối với nhà họ Hoắc mà nói, là chuyện đáng xấu hổ đến nhường nào. Hai người họ bước nhanh đến phòng khách. Khi đến phòng khách, bước chân của hai người đột nhiên dừng lại. Khúc Tịnh Quân đang quỳ trên mặt đất, áo phông trắng trên lưng dính đầy máu. Bố của Khúc Tịnh Quân đang cầm gậy trong tay, đánh từng cái một cái lên người anh ta. Trong không khí im lặng, rất rõ ràng tiếng răng rắc và tiếng nức nở của mẹ Khúc Tịnh Quân. Đồ khốn nạn, bố Khúc Tịnh Quân lại dùng gậy đánh. Khúc Tịnh Quân quỳ trên mặt đất ngây người không nói lời nào. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa chói tai truyền ra từ phòng trên tầng 3. Trái tim của Vân Tử Lăng đột nhiên co rút, cô biết đó chính là Nhã Linh. Xúc sinh, bố Khúc Tịnh Quân lại một lần nữa đánh xuống. Hoắc Ảnh Quân vội vàng đưa Đa Đa cho Vân Tử Lăng rồi nhanh chóng bước tới, ngay lúc bố Khúc Tịnh Quân lại cầm gậy lên định đánh, Hoắc Ảnh Quân đã nắm lấy cây gậy. Cậu, đủ rồi, bố Khúc Tịnh Quân nhìn Hoắc Ảnh Quân, đồng tử co rút lại, trong mắt hiện lên sự tức giận. Ảnh Quân, cháu tránh ra, chuyện này cháu đừng có quản, hôm nay cậu sẽ giết chết thằng xúc sinh này. Nói xong ông ta lại muốn rút gậy ra, nhưng Hoắc Ảnh Quân không động đậy, bố Khúc Tịnh Quân muốn rút ra, nhưng không thể rút được. Cậu cho rằng chuyện này có thể giải quyết bằng cách giết cậu ta. Chấm, đôi môi mỏng của Hoắc Ảnh Quân mím chặt, giọng nói lạnh như băng, mơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Quả thực ông ta muốn đánh chết Khúc Tịnh Quân, thứ xúc sinh này đã làm một điều phi đạo đức như vậy. Nhưng, nhìn thấy dáng vẻ anh ta bây giờ, ông ta lại không nỡ xuống tay. Cháu còn bảo vệ thứ xúc sinh này làm gì? Nó là ai mà lại hủy hoại Nhã Linh? Nhã Linh là em gái của nó. Bố Khúc Tịnh Quân gần như khó chịu vì lời nói của mình. Mẹ Khúc Tịnh Quân vội vàng bước tới, đỡ lấy ông ta. Đừng đánh nữa, ôi, đừng đánh nữa. Bố anh ta vội vàng hất vợ mình ra. Đừng đánh nữa, đây chính là bà tạo thói quen cho con trai bà, đây là thói quen của xúc sinh. Tôi hôm nay, nhất định phải đánh chết tên xúc sinh này, tôi thà không có con trai, cũng không muốn có tên xúc sinh này hại người. Nói xong, ông ta cầm chiếc bình bên cạnh và đập nó vào lưng Khúc Tịnh Quân. Bố, một tiếng kinh thiên động địa, mọi người đều bị sốc, bao gồm Khúc Tịnh Quân. Cái bình không trúng vào người Khúc Tịnh Quân, vào lúc bố Khúc Tịnh Quân phát điên mất kiểm soát theo phản xạ, Hoắc Ảnh Quân đã bảo vệ anh ta. Chiếc bình đập vào lưng anh, Khúc Tịnh Quân nhìn anh một lúc, Ảnh Quân, cháu làm gì vậy? Bố Khúc Tịnh Quân phẫn nộ hét lên, Lồng mi Hoắc Ảnh Quân khẽ run lên, chậm rãi nhìn bố Khúc Tịnh Quân. Cậu, bây giờ cậu có thể bình tĩnh lại được không? Đúng lúc này, trên lầu ba vang lên một tiếng rầm, trong giây tiếp theo, nghe thấy tiếng hét lên đầy lo lắng của Hy Vân. Nhã Linh, cô không thể xuống lầu, không thể xuống lầu. Cách Trương.